Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 65, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập, 65, góc truyện audio.com, Tô Hòa ở vị diện này 10 năm, đến khi đào tạo được một người có thể phụ trách Tần thị cô mới rời khỏi vị diện. Tần Dung trong kịch tình đã chết từ trước, Tô Hòa cho dù có giúp cô ấy thành công nghịch tập nhân sinh, cô ấy cũng không có khả năng sống lại. Điều đặc biệt nhất ở ngành của Tô Hòa là cô chỉ có thể sống thêm 15 năm so với độ tuổi mà người ủy thác đã qua đời. Nếu như muốn dùng thân phận của người ủy thác để ở lại, vậy sẽ tốn tích phân để mua tuổi thọ. Trở lại không gian hệ thống trắng xóa, Tô Hòa liền đối diện với hệ thống 48.048, điều tra giá trị tích phân lần này của tôi. 48.048 bị che giấu trong bị diện, đang mở khóa liền không nhịn được oán trách. Lúc thích người ta thì thân mật ngọt ngào, không thích người ta nữa thì liền ẩn giấu người ta đi. Tiểu Tô Tử, cô thật không phúc hậu, tôi muốn tố cáo với 6 tổng. 48.048 khóc lóc kể lể tố cáo. 6 tổng trong miệng hệ thống là lão đại hệ thống của bọn họ, 48.048 luôn một mực điên cuồng sùng bái 6 tổng hệ thống như điên. Tôi muốn thổi gió bên gối 6 tổng, phải cho cô nếm chút mùi vị bị im lặng, khiến cho cô vào trong vị diện không nói được lời nào, nữ nhân sợ không? 48.048 đắc ý nói, 6 tổng ra tay một liền thành hai, run rẩy đi Tiểu Tô Hòa. Nếu không nói tiếng người thì liền rút cậu ra, âm thanh Tô Hòa hơi lạnh, hừ, Tiểu Bổn Bổn ghi nhớ uy hiếp của cô, chờ 6 tổng tới cô chết chắc. 48.048 không cam lòng lại nói một câu. Tô Hòa không phản ứng với sự ngu xuẩn của 48.048, cô nói lại lần nữa, cho tôi xem giá trị vị diện. 48.048 cũng không nói. Nhảm nữa, trực tiếp hiện lên giá trị vị diện của Tô Hòa. Số thứ tự, 48.048, tên họ Tô Hòa, giới tính, nữ, tuổi tác, 28, quyền hạn, cấp A, nhiệm vụ tình huống, hoàn thành 100. Xuất sắc, phần thưởng nhiệm vụ 80.000, tích phân. Tổng tích phân 3.879.000, cấp bậc thương nghiệp 4, khai thông. Phần thưởng đạo cụ 100, giá trị mị lực. Có thời hạn hào quang vai chính, có thời hạn vị diện bảo vệ bài thẻ người tốt. Có thời hạn, nhìn thấy lần này có 8 vạn tích phân, Tô Hòa coi như hài lòng. Tiểu Tô Tử, đạo cụ hào quang vai chính của cô sắp quá hạn rồi, chúng ta phải sử dụng ngay. 48.048 nhắc nhở Tô Hòa một câu, sau đó hỏi cô, dùng cho vị diện này không? Đến vị diện rồi nói, Tô Hòa, lần này không cho phép cấm khẩu tôi nữa, nếu không 6 tổng trở lại tôi sẽ tố cáo cô. 48.048 bất mãn nói. Đừng nói nhảm, mở vị diện đi. Tô Hòa, tức giận nói, 6 tổng luôn là hệ thống tẩy. Não đầy ma tính, ngành hệ thống bọn họ nhìn thấy, đều phải gào khóc. 48.048 cũng là một phần não tàn, Tô Hòa lúc nào cũng phải nghe nó nhắc 6 tổng, cô nghe sắp muốn ói. Tiểu Tô Tử, cô bé của 6 tổng chúng ta không thể thất bại, cố gắng lên, đi lật vị diện thôi. 48.048 phát biểu hai câu, sau đó mới đưa Tô Hòa đến vị diện. Cách chương.